xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 294, Kiều Tiếu học muội vs cường giả mạt thế, 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ochibi đều nói con gái là người tình nhỏ của cha, ai muốn đem người tình chi kỷ như vậy chắp tay tặng người đâu. Có điều, xem tên nhóc này ngốc nghếch, ít nhất con gái theo hắn sẽ không có hại. Thình lình xảy ra kinh hỉ, khiến Mộ Hàm Phong có chút phản ứng không kịp. Hơn nửa ngày, mới nhìn đến Như Ý lặng lẽ chớp chớp mắt với hắn. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Hai người yên tâm, con sẽ đối tốt với Như Ý, con sẽ yêu cô ấy như sinh mệnh của mình. Tuyệt đối không để cô ấy chịu chút khổ nào. Sẽ không để cô ấy chút mệt nào. Sẽ không, đủ rồi, ăn xong nhanh cút cho ta. Ba từ xua tay, tuy rằng hy vọng hắn đối tốt với con gái, nhưng có lúc người đối với con gái còn tốt hơn mình, ông lại cảm thấy khó chịu. Đơn giản đừng lắc lư trước mắt, nhắm mắt làm ngơ. Dạ, ba hãy dùng bữa. Tức đến no rồi, ba từ đặt chén xuống. Ăn cơm xong ở từ ra, Mộ Hàm Phong chạy đến trước mặt ông nội. Đem tủ sắt kia ra, đồ vật bên trong ồ ạt đổ xuống trên bàn. Một dương tràn đầy tinh hạch các màu, chỗ này ít nhất cũng vài trăm viên cấp 2. Cấp 3 cũng trên trăm viên. Cấp 4, cấp 5, cả cấp 6 cũng có. Số lượng rất kinh người, khiến Mộ Gia Gia lắp bắp kinh hãi. Mộ Hàm Phong trịnh trọng nói. Ông nội, đây là tinh hạch con đánh zombie kiếm được suốt quãng đường, vẫn luôn giữ lại. Cháu hy vọng được chia phòng tốt nhất, bên trong 24 giờ mở điện, có nước ấm. Bồn tắm lướt sóng, thằng nhóc này, Mộ Gia Gia cắt ngang lời hắn nói, quả muốn gõ đầu hắn. Ông vừa buồn cười vừa tức giận, nhìn không ra tới, cháu thu thập nổi nhiều thế này. Nếu dùng tinh hoạch này tăng thực lực, tên nhóc này sợ là đã cấp 9. Thế mà dùng để đổi mấy thứ hoa không quả. Ông nội, cháu chỉ muốn cho Như Ý thứ tốt nhất. Hơn nữa, cháu cũng không hy vọng người khác nói cháu thông qua quan hệ mới có được. Giống như bọn họ, cháu dùng năng lực chứng minh bản thân. Ừ, con bé kia, thật ra đáng giá để cháu đối tốt với nó. Được thôi, những thứ này ta nhận hết. Chuyện phòng ở, cháu không cần nhọc lòng. Cảm ơn ông nội, Mộ Hàm Phong tràn đầy kích động. Hắn cuối cùng cũng được Như Ý nguyện, quang minh chính đại ở bên cô. 2 tháng sau, chìa khóa phòng mới đưa đến trên tay hắn. Trong khoảng thời gian này Mộ Hàm Phong cũng không nhàn rỗi, sáng sớm đi ra ngoài giết zombie, tiếp tục thu thập tinh hạch, cũng tăng lên thực lực của mình. Vận khí rất tốt là, hắn lại gặp được một con hệ tinh thần, còn có một con hệ hỏa. Tỉ mỉ điêu khắc viên tinh hạch màu đỏ thành hoa hồng, Mộ Hàm Phong tay cầm 2 viên tinh hạch đến từ ra. Như Ý, anh không thể cho em nhà và xe tốt nhất, nhưng anh sẽ dùng toàn lực, cho em hạnh phúc lớn nhất. Cho nên, mong em hãy gả cho anh. Hắn mặc tây trang chính thức, bên trong là áo sơ mi trắng thêm nơ. Mộ Hàm Phong quỳ một gối xuống đất, thâm tình thổ lộ. Biểu tình hắn có chút khẩn trương, sợ gặp phải đến thất bại nào. Một đường này, đủ kinh tâm động phách. Từ Như Ý nhìn hắn. Dưới lúc hắn khẩn trương chờ đợi, rốt cuộc mở miệng. Được, Mộ Hàm Phong hưng phấn mà kêu. Người Từ ra trợn tròn mắt. Con gái nhà bọn họ, ánh mắt thật xấu mà. Tên nhóc này ngốc quá. Có điều, ngốc đến đáng yêu. Mộ Gia Gia đem dương tinh hạch kia, nguyên vẹn trở thành sính lễ đưa đến Từ Gia. Cảm ơn hai người giao con gái mình cho Hàm Phong. Thằng nhóc này tuy rằng không thể nói thật tốt, nhưng bản tính thuần lương, tôn trọng trưởng bối. Hơn nữa nhìn ra được, nó thật sự rất yêu con gái hai người. 21 tháng 3 năm 2020, cách chương.